Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 5, Băng Hoàng muốn đi hắc giác vực. Hải lão, mấy tháng này Gia Mã Đế Quốc xảy ra chuyện gì khá là làm người khác chú ý đại sự. Đi vào gian phòng, cổ hà trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, e sợ chỉ có Vân Vận lên cấp đấu hoàng. Vân Lam Tông Quảng Khai Sơn Môn có thể xưng tụng là đại sư. Hải Ba Đông suy nghĩ một chút, hồi đáp, nha, Hải Lão mời nói, cổ hà mặt lộ vẻ tò mò nói rằng, mặc dù biết Vân Vận khi hắn rời đi mấy tháng nhất định sẽ xuất quan đột phá đấu hoàng. Nhưng sau khi xuất quan sẽ làm cái gì? Hắn có thể đoán ra một phần. Hiện nay liền cùng thực tế đích tình huống lẫn nhau nghiệm chứng. Năm tháng trước, Vân Vận đột phá đấu hoàng. Toàn bộ Vân Lam Tông trên dưới thế lực, thanh thế đại trấn, làm cho tự đời trước Vân Lam Tông tông chủ Vân Sơn bế quan sau liền có vẻ hơi uể oải Vân Lam Tông. Lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, dù cho hiện tại Vân Vận ở tu vi trên không sánh được Gia Hình Thiên. Thế nhưng Vân Lam Tông mấy trăm năm gốc gác, hay là đang Vân Vận một thành vì là đấu hoàng, chỉnh hợp trên dưới Vân Lam Tông liền lập tức đè ép hoàng thất một đầu. Vân Vận trở thành đấu hoàng sau khi Quảng Khai Sơn Môn, vô số năm khinh người dồn dập tham dự Vân Lam Tông chọn lựa. Rất có mấy cái hạt giống tốt được Vân Lam Tông bỏ vào trong túi. Hoàng thất đúng là không có động tác gì, chỉ là nhìn Vân Lam Tông khôi phục cường thịnh mà không có đi ngăn cản, đúng là khá là kỳ quái. Hải Ba Đông đem ra Mã Đế Quốc mấy tháng này biến hóa êm tai nói. Cổ hà vảnh lỗ tai lên, mặt lộ vẻ nụ cười nghe Hải Ba Đông nói những câu nói này. Nếu không phải nơi này là quê hương của hắn, đồng thời đàm luận vai chính hay là hắn người thân cận. Đối với này cao nhất có điều đấu hoàng cấp bậc va chạm. Dưới cái nhìn của hắn bất quá là hai cái thế lực nhỏ trong lúc đó dùng binh khí đánh nhau. Nếu như nói Trung Châu Nhị Tông Tam Cốc Tứ Phương các là đại lục nhất lưu thế lực. Nhất Tháp Nhất Điện là siêu cấp thế lực. Viễn cổ chủng tộc Bàng Quan. Nắm giữ đấu tôn miễn cưỡng có thể tính là nhất lưu thế lực. Nắm giữ đấu tông ở trên đại lục chỉ có thể toán nhị lưu thế lực. Vân Lam Tông hiện tại chỉ có thể coi là một tam lưu thế lực. Dù sao Vân Sơn nên vẫn không có đột phá đấu tông. Lấy cổ hà tu vi bây giờ tới nói, đã không thèm để ý như vậy tam lưu thế lực. Hải Ba Đông lúc còn trẻ từng ra Gia Mã Đế Quốc. Từng tới hắc giác vực phụ cận mấy người. Kia tiểu quốc du lịch. Cổ hà nói một chút hắc giác vực hiện trạng, dẫn tới Hải Ba Đông đều muốn đi hắc giác vực liều mạng. Đi kiếm một ít tu luyện tư nguyên, thật đêm này hoang phế 18 năm bù đắp lại, cổ hà xem Hải Ba Đông mấy lần muốn nói lại thôi. Chủ động nói, Hải Lão, có chuyện liền nói, giữa chúng ta không cần như vậy gò bó, vậy ta liền mạo muội. Ở đại sa mạc tháp qua nhĩ ta xem tu vi của ngươi khoảng cách đấu hoàng đỉnh cao còn rất xa. Làm sao ở hắc giác vực mấy tháng liền trực tiếp cao lên tới đấu hoàng đỉnh cao. Nơi đó tu luyện tư nguyên thật tốt như vậy. Hải Ba Đông do dự một hồi. Hỏi, hắc giác vực tu luyện tư nguyên có, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Hết thảy đều cần nhờ đi cướp, đi hợp lại. Nơi đó là không có đạo đức, pháp luật tồn tại, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, lục phẩm đan dược thậm chí thất phẩm đan dược, địa giai trung cấp công pháp, địa giai cao cấp đấu kỹ đều tồn tại. Đương nhiên nếu là không có năng lực, những này cũng không liên can tới ngươi. Cổ hà kết hợp hắn ở hắc giác vực chờ mấy tháng kinh. Nghiệm nói rằng, cuối cùng tổng kết nói tóm lại. Nơi đó đối với không có gì tu luyện tư nguyên cường giả tới nói là một thật tốt nơi đi. Xem ra ta, xử lý xong đế đô chuyện tình muốn đi hắc giác vực đụng một cái. Hải Ba Đông được cổ hà nói hai mắt tỏa ánh sáng. hắn hiện tại tuy rằng còn có một chút tài nguyên, nhưng đối với thực lực của hắn cũng không lên cái gì đẩy mạnh tác dụng. Hắn còn chưa dùng hoàng cực đan, tu luyện công pháp là huyền giai cao cấp, tu luyện đấu kỹ cũng toàn bộ đều là huyền giai cao cấp. Không có địa giai, nghe đan vương ý tứ, nếu như đi hắc giác vực những khả năng này tất cả đều có thể bù đắp. Cái kia 18 năm lạc hậu tiến độ cũng có thể rất nhanh chạy về. Nói không chắc quá cái mười mấy năm có cơ hội tra tìm đấu tông ảo diệu. Ta ủng hộ ngươi quyết định, có điều cá nhân ở hắc giác vực dù cho đến đấu hoàng cấp bậc, đưa đến tác dụng cũng không lớn, hay là muốn dựa vào thế lực chống đỡ. Ta ở hắc giác vực sáng tạo ra một thế lực, ngươi nếu muốn ở hắc giác vực tìm một chỗ đặt chân, có thể tạm thời gia nhập vào nhìn. Cổ Hà gật gù, tiếp theo lấy ra một khối lệnh bài toàn thể đen kịt. Bắn ra thăm thảm ánh sáng lạnh, chính giữa viết một chữ cổ, người cầm khối này lệnh bài giao cho cổ linh thành một người tên là Lưu Kiến Lâm người, liền có thể trở thành cổ linh các thái thượng trưởng lão. Chỉ cần trong đó chờ đủ 2 năm liền có thể được một viên hoàng cực đan. Không có gì chức vụ, chỉ cần cổ linh các gặp nạn thời gian ra tay giúp đỡ liền có thể. Mỗi lần ra tay đều cũng có thường, cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu cái gì. Đương nhiên nếu là cảm thấy không được, cũng có thể bất cứ lúc nào lui ra. Hải Ba Đông ngẩn người một chút, cười nói, đan vương có phải là đã sớm đánh ta bộ xương già này chủ ý. Để ta giúp ngươi nhìn một chút ngươi khai sáng thế lực. Ha ha, ta ngược lại thật ra không nghĩ xa như vậy. Là ngươi nói muốn đi hắc giác vực nhìn, ta mới thử xem có thể hay không đưa ngươi chiêu thu đi vào. Ta sáng lập cổ linh các hiện nay nhân loại một phương cao nhất chỉ có đấu vương cấp bậc. Giữ thể diện vẫn là một con lục giai ma thú, hy vọng có thể có một đấu hoàng gia nhập trong đó. Cái thế lực này chủ yếu chính là giúp ta thu thập dược liệu. Ngươi biết, luyện dược sư là rất tiêu hao dược liệu. Chỉ bằng vào Gia Mã Đế Quốc dược liệu, căn bản không đủ ta tiêu hao, còn phải mặt khác tìm một ít dược liệu khởi nguồn. Cổ Hà vung vung tay, giải thích, tuy rằng chính là không giải thích cũng không có gì, nhưng tính toán người khác tóm lại hiểu ý bên trong có gai, còn không bằng nói thẳng rõ ràng. Cuối cùng quyết định giao cho Hải Ba Đông trên tay, nhìn hắn làm sao lựa chọn. Ta gia nhập thử xem, trước tiên nói rõ ràng, ta cũng không có gì năng lực quản lý. Cuối cùng ngươi cái này cổ linh các không phát triển không thể trách ở trên người ta. Hải Ba Đông, nhìn chằm chằm Cổ Hà con mắt, phát hiện ở bên trong thấy là bằng phẳng, cũng không có lừa dối. Tiếp nhận lệnh bài, cười nói, chúng ta chỉ cần nỗ lực tu luyện là được rồi. Trở thành một thế lực bên ngoài cùng bảng hiệu, so với chúng ta những này không hiểu quản lý người lung tung nhúng tay thân thiết rất nhiều. Chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp đến mà. Thấy Hải Ba Đông nhận lấy lệnh bài, Cổ Hà đại hỉ, như vậy cổ linh các cuối cùng một khối ngắn bản liền biến mất. Mặc dù có lục giai ma thú tồn tại, có thể để cho cổ linh các miễn cưỡng duy trì hắc giác vực nhất lưu thế lực. Thế nhưng tối cường giả vì là ma thú, ở cả đám loại bên trong, dễ dàng được nhằm vào. Hiện tại chỉ cần Hải Ba Đông quá khứ, trở thành cổ linh các thái thượng trưởng lão, cái này mầm họa liền sắp biến mất. Hơn nữa Hải Ba Đông gia nhập, toàn bộ thế lực thực lực đều sẽ nâng lên một đoạn dài. Hắn cũng không phải như Cổ Hà, 2/3 ngày không ở trong thành. Hải Ba Đông là khá là truyền thống tu luyện giả. Từ nguyên thời gian tuyến hắn ở Tiêu Viêm biến mất 3 năm hầu như vẫn luôn chờ ở đế đô liền có thể. Nhìn ra, hắn chịu được nhàm chán, sẽ ở một chỗ lâu dài dừng lại. Có Hải Ba Đông ở, cổ linh thành cái này đại bản doanh chỉ cần không xuất hiện đấu hoàng đỉnh cao cường giả, liền trên căn bản xem như là vững như thành đồng. Toàn bộ thế lực có thể an tâm đến nhanh chóng phát triển. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.